Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 288, bị xem như đại búp bê Chu Diệp. Góc truyện audio.com, thủy tinh quỹ đạo, umbrella vũ trụ căn cứ. Sau khi trở về Pandora thông qua đọc não, phát hiện cũng không phải là có người đang cố ý mưu hại Chu Diệp, đây hết thảy chỉ là một cái nho nhỏ ngoài ý muốn mà thôi, cho nên Chu Diệp cũng không có quá mức trách móc nặng nề A Đốt tiến sĩ. Lúc này kỳ thật khoảng cách Chu Diệp bổ sung năng lượng kết thúc đã qua 2 năm, tại cái này trong thời gian 2 năm, Chu Diệp vẫn luôn đợi tại vũ trụ trong căn cứ thích ứng mình năng lực mới. May mắn còn có Pandora bồi tiếp hắn, cũng may mắn Pandora cũng thu được bổ sung năng lượng hiệu quả, miễn cưỡng có thể ứng phó Chu Diệp, nói miễn cưỡng là bởi vì Chu Diệp thu điểm Pandora liều mạng điểm kết quả. Không phải lấy Pandora như vậy dính Chu Diệp đều. Sẽ không nhịn được muốn treo trên cao miễn chiến A, mà lúc này, Chu Diệp lực lượng đã đạt đến mức cực hạn, hắn từng tại Thái Dương hệ bên ngoài kéo lấy loại địa hành tinh Gliese 832C đến khoảng cách sao lùn đỏ thích nghi nhất sinh ra sinh mệnh quỹ đạo bên trong, phải biết viên này loại địa hành tinh cách địa cầu 16 năm ánh sáng, với lại thể tích của nó là địa cầu gấp 5 lần. Chu Diệp kéo lấy nó thời điểm, một chút cũng không có cảm giác được cố hết sức, nhất là hắn vừa đi vừa về thời gian chỉ dùng ngắn ngủi không đến 2 giây, trên thực tế chính hắn căn cứ suy đoán của mình, vừa đi vừa về thời gian dùng gần hơn 1 tháng, mà ở nơi đó đợi thời gian vượt qua 3 tháng, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ tốc độ của hắn vượt qua tốc độ ánh sáng thật nhiều lần, sau đó đột phá thời gian giới hạn. Nói cách khác trên thực tế hắn hiện tại ở lại thời gian là hắn vừa mới rời đi thời gian, chỉ là thoát ly nhân quả luật hắn, đã làm được một cái thời gian điểm bên trên sẽ chỉ tồn tại cũng chỉ có thể tồn tại một mình hắn sự tình, hắn là duy nhất vĩnh viễn sẽ không tồn tại các cái thời gian điểm bên trên đều có tình huống. Thông qua 2 năm luyện tập Chu Diệp cuối cùng thích ứng mình mới lực lượng, sẽ không đi cái đường không cẩn thận tựu xuyên toa thời gian, càng sẽ không lại làm ra không cẩn thận làm hư vũ trụ căn cứ sự tình, khi hắn biểu thị mình muốn về một vị diện khác thời điểm, A Đốt tiến sĩ thật sự là vỗ hai tay hát ca, nhiệt liệt vui vẻ đưa tiện A, phải biết Chu Diệp chờ đợi ở đây 2 năm qua toàn bộ thủy tinh vũ trụ trong căn cứ đồ vật hầu như đều đổi toàn bộ, hôm nay nơi này bị Chu Diệp dẫm hỏng, ngày mai. Nơi đó bị Chu Diệp đụng nát nhất mấu chốt nhất là, người có thể tưởng tượng được vừa mới tự mình chủ nhân mới tổng trước mặt mình đi qua, sau đó chỉ chớp mắt lại từ phía sau mình tới còn rất vui sướng cùng mình lên tiếng chào loại kia cảm giác quỷ dị sao. Không ít nghiên cứu viên đều bị Chu Diệp loại thủ đoạn này cho làm thần kinh suy nhược mà xem như chủ quản A Đốt tiến sĩ càng là thao nát tâm A, nhưng là đánh không được không nói được chúa tể đại nhân để hắn đau nhức ở trong lòng miệng khó coi, rơi vào đường cùng chỉ có thể âm thầm len lén lau nước mắt. Đương nhiên, lần này Chu Diệp thời điểm ra đi còn cố ý trở lại địa cầu hỏi thăm Red Queen, muốn hay không cùng mình cùng đi, Red Queen đậu đen rau muống nói, các loại lúc nào chủ nhân bên người không có như vậy thời điểm nguy hiểm ta lại cùng theo một lúc đi. Thôi, ách, Chu Diệp không còn gì để nói, không có cách nhìn hắn đoạn thời gian trước một ngày đổi mấy chục bộ quần áo liền biết cùng ở bên cạnh hắn là cỡ nào chuyện nguy hiểm. Red Queen biểu thị, mình mặc dù sắc ngoài tương đương kiên cố, nhưng là đối mặt Chu Diệp loại cấp bậc này nhân vật nàng thật sâu cảm giác mình là như thế yếu ớt, nàng cũng không muốn tự mình chủ nhân không cẩn thận liền cho mình nhặt xác. Vẫn là đợi tại Umbrella căn cứ điểm an toàn, Chu Diệp rơi vào đường cùng chỉ có thể mình về siêu nữ vị diện. Thế nhưng là hắn vừa trở về, chư nữ liền là một trận thét lên. Không có cách Chu Diệp lúc này đã ngoại trừ khuôn mặt bên ngoài đại biến dạng, vẫn là 1m9 vóc dáng, nhưng là tóc đen lại trở thành tóc vàng, mắt đen cũng biến thành mắt vàng. Bất quá còn tốt chính là có Pandora tại Chu Diệp bên. Người, với lại Chu Diệp trên mặt nhiều ít còn có thể tìm tới trước kia cái bóng, chứ nữ nhóm cái này mới không có đem tự mình nam nhân cho đánh ra phòng đi. Rất nhanh các nàng liền phát hiện tự mình nam nhân hình dạng bên trên mới điểm sáng, luôn cảm thấy lại biến tuổi trẻ cảm giác A, nhất là hướng về hoa văn Mỹ nam tiến hóa Chu Diệp một nghiêm mặt thời điểm, có thể khiêu khích cả phòng nữ nhân tiếng thét chói tai A, dựa theo hắn những nữ nhân kia lời mà nói chính là Chu Diệp không cười thời điểm, vậy đơn giản liền mê chết người, rất có một loại ba không manh nam khốc đẹp trai kinh. Nhất là tiểu thụ quan quan, nhìn thấy Chu Diệp như thế biểu lộ có thể trực tiếp đã hôn mê. Sau khi tỉnh lại, trực tiếp liền hai mắt sáng lên ôm Chu Diệp đùi cầu ngược đãi. Cầu nhục mà, Chu Diệp cũng là say. Chu Diệp ngược lại là muốn mang bên trên, kính sát chồng, sau đó đem tóc nhuộm thành đen, nhưng là chúng nữ lại không cho phép nói nhìn như vậy so trước kia mỹ lệ nhiêu. Không sai, người không nhìn lầm, là mỹ lệ, mà không phải xuất khí. Chu Diệp hận chết cái này hình dung từ, mỹ lệ đó là hình dung nam nhân sao, đó là hình dung nữ nhân được không? Hiện tại chúng nữ nhân của hắn lớn nhất niềm vui thú là cái gì? Là không ngừng trên đường phố dạo phố, sau đó mua quần áo trở về cho Chu Diệp mặc thử. Các nàng hoàn toàn liền là đem tự mình nam nhân trở thành một cái cỡ lớn cơ thể sống búp bê tới chơi thay đổi trang phục trò chơi. Đối với cái này Chu Diệp chỉ có thể biểu thị ha ha. Thần yêu, ngươi còn không có đi ra sao? Ngoài phòng vệ sinh bên cạnh truyền đến Ksenia thanh âm, nàng là nóng lòng nhất cách ăn mặc Chu Diệp. Nhanh nhanh, Chu Diệp một bên hùa theo, một vừa nhìn mình trong. Gương, không thể không nói, còn thật có chút hoa văn mỹ nam bộ dáng, cái này mẹ nó. Mình nam tử khí khái đi nơi nào? Hana, ta cho ngươi biết, lần này ta chọn lựa quần áo nhất định thích hợp nhà chúng ta thân yêu. Bên ngoài Ksenia chính cầm quần áo cùng Anna huyền diệu. Hừ, chờ ta đem quần áo mới thiết kế ra được, thân yêu vẫn là sẽ thích nhất do ta thiết kế quần áo. Hana không cam lòng nói ra, thân là một cái nhà thiết kế thế mà để tự mình nam nhân mặc bên ngoài những cái kia hàng thông thường, đây quả thực là vũ nhục nàng. Thế nhưng là Hana cũng không thể không thừa nhận, hiện tại quần áo có chút không xứng với tự mình thân yêu khí chất, hiện tại tự mình thân yêu khí chất có chút phức tạp, không thích hợp nữa trước kia nàng thiết kế những cái kia y phục. Tốt, Hana Ksenia cũng là vì chúng ta nam nhân mà không nên tức giận. Hòa, giải là Oyama Yuriko, chỉ nói là nói lấy từ phía sau mình cũng cầm một bộ quần áo đi ra, một mặt vui sướng nói ta muốn Anata khẳng định sẽ thích ta chọn bộ quần áo này. Yuriko, Hana cũng là bó tay rồi, bất quá ngẫm lại xác thực mình trước kia giống như làm có chút quá mức nắm hết quyền hành đem tự mình thân yêu quần áo đều cho gói, làm những tỉ muội kia đều đã mất đi rất nhiều niềm vui thú. Các nàng lần này đoán chừng là thừa dịp tự mình thân yêu hình tượng biến cố lớn ý đi ra hưởng thụ một chút giúp người yêu chuẩn bị quần áo niềm vui thú a. Được rồi, tùy các ngươi a, chúng ta trở về. Bên ngoài vang lên càng nhiều oanh oanh yên yến thanh âm, rất hiển nhiên là dạo phố đại quân trở về, đoán chừng hôm nay tất cả cao cấp nam trang cửa hàng lão bản đều sẽ cười không ngậm mồm vào được. A Chu Diệp xuyên thấu qua toilet pha lê. Hướng ra phía ngoài trương nhìn một cái ta xxx cái này mẹ nó từng bước trong tay đều mang theo đến thiếu một cái quần áo cái túi. Ui ui, nhạc la lị trong tay ngươi mang theo đó là cái gì quỷ? Thấy thế nào đều giống như một bộ váy. A Chu Diệp hơi số dưới đầu người, sau đó triệt để tuyệt vọng. Vì cái gì nữ bộc chúng nhóm cũng cùng theo một lúc tham gia náo nhiệt, không nói những cái khác, nữ bộc chúng một người một bộ liền là 500 bộ A, lại thêm hắn những nữ nhân kia. Chu Diệp cảm thấy mình lập tức liền muốn rơi vào một cái tên là thay đổi trang phục trong địa ngục. Cái kia trong địa ngục tuyệt đối là muốn thoát thoát mặc một chút, với lại đổi xong về sau còn muốn đi ra tại chúng nữ trước mặt chuyển hai vòng, để chúng nữ đánh giá một cái. Cái này khiến hắn nhớ tới mình vẫn là siêu mô hình thời điểm bị thiết kế sư chi phối thống khổ, hắn cảm thấy mình sẽ chết tại đám này nữ nhân trong tay. Còn là mình Pandora nhu thuận, từ khi biến thành y phục mặc trên người mình về sau, liền cũng không đề cập tới nữa mua cho mình quần áo chuyện. Nghĩ tới đây, Chu Diệp nhìn một chút mình trên thân hiện tại mặc bộ này giống như là quân trang nhưng là lại có chút không giống nhau địa phương, chính xác tới nói, có điểm giống là quân lễ phục không có quân hàm cùng đánh dấu, nhưng nhìn thật cho mình tăng thêm không ít nam tử khí khái. A, bì bì tôm chúng ta đi. Ách không đúng, là Pandora chúng ta chạy. A Chu Diệp cùng Pandora thương lượng. Ân, người đi nơi nào ta liền đi nơi đó, thân yêu, đừng nghĩ lại vùng thoát khỏi ta. Chấm, Pandora thanh âm tại Chu Diệp trong tai chấn động. Chúng ta đi cái kế tiếp thế giới chơi a. Chu Diệp do dự một chút, ân, liền đi Wonder Woman đi. Để chúng ta đi đánh những cái kia nữ quyền chủ nghĩa người mặt a, thân yêu, ngươi đã quên ta cũng là nữ sao? Pandora đậu đen rau muống lấy, sau đó nói, bất quá thân yêu ngươi làm ra dạng gì quyết định ta đều sẽ ủng hộ ngươi. Ân, vậy chúng ta đi, Chu Diệp nói xong kêu gọi San San, vị diện xác định đi Wonder Woman. Vì cái gì chủ nhân chính ngươi liền có thể đột phá vị diện không gian hạn chế còn muốn nghiền ép ta cái này đáng thương hệ thống đâu? Cắt người còn có thể tự mình đi đường đâu, vì lông gì còn muốn mua ô tô? Tranh thủ thời gian làm việc đừng nói nhảm, tốt à, ngươi là chủ nhân ngươi định đoạt cách chương.